Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, chương 869 chúng ta về nhà đi. Này hết thảy đều là chính bọn họ tạo nghiệt quá sâu. Tạo nghiệt a, tạo nghiệt a. Người hầu lắc lắc đầu nhìn thoáng qua như cũ ngu dại ngồi ở phòng khách chung cấm phụ cùng cấm mẫu. Bên cạnh Mộ Phạn thủ hạ đã sớm đem cấm nguyệt phòng lục soát ra tới đồ vật dọn xuống dưới. Bọn họ tự nhiên nghe được người hầu giảng những lời này. Một đám tựa hồ là bị đổi mới thế giới quan. Chút nào thanh âm đều không có phát ra tới, như vậy. Ngươi rõ ràng bệnh viện tâm thần là chuyện như thế nào sao? Ta điều tra biết được. Cấm Bạch tiểu thư tinh thần không bình thường. Bị người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần. Kết quả một hồi lửa lớn đánh mất tánh mạng. Sau lại cấm nguyệt kỳ tích đạt được trái tim cung thể. Mộ Phạn tay nhẹ nhàng ở trên bàn đánh một chút, nhìn về phía người hầu. Tuy rằng là dò hỏi, nhưng là ý tứ đã phi thường rõ ràng, này trong đó có cái gì miêu nị. Không cần nói cũng biết, tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên. Muốn điên đã sớm điên rồi. Cho nên Mộ thiếu, ngài hẳn là minh bạch này trong đó miêu nị. Ai, ta hôm nay nói nhiều như vậy lời nói. Kỳ thật cũng chỉ là tưởng chuộc tội. Ta kỳ thật đáy lòng cùng gương sáng dường như biết đây là một cái như thế nào ra. Vặn vẹo ái, bất công ái, làm người hầu công tác nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều biết, chính là đến cuối cùng, ta yên lặng trở thành đồng lõa, coi thường nhìn hết thảy phát sinh. Ta chỉ hy vọng, nói như vậy ra tới, có thể chuộc lại trên người một ít tội nghiệt, hy vọng. Các ngươi có thể hoàn nguyên sở hữu chân tướng cấp thế nhân xem, người hầu nghe Mộ Phạn nói mở. Miệng, hảo, như vậy đến lúc đó làm chứng nhân, ta sẽ mời ngươi, hôm nay điều tra liền đến nơi này. Trước cáo từ, Mộ Phạn nghe người hầu nói, gật gật đầu, đem trong tay trái tim xứng hình báo cáo cấp sửa sang lại một chút. Lại làm thuộc hạ đem những cái đó formalin bên trong ngâm đồ vật cấp dọn đi. Nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên người Nhan Bạch, mặt mày hơi chút nhu hòa một chút, mở miệng nói, Nhan Bạch, chúng ta đi thôi, hảo. Nhan Bạch gật gật đầu, nàng đứng dậy, theo sau quay đầu nhìn về phía người hầu phương hướng, ôn nhu mở miệng nói, tái kiến. A-di tương đương, trên mặt là ngọt ngào tươi cười. Hướng về phía người hầu từ biệt, nàng trong mắt phảng phất có sao trời giống nhau, sáng ngời vô cùng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn khiến cho người hầu trố mắt xuống dưới. Nàng nhìn Nhan Bạch rời đi bóng dáng. Vẫn luôn đều không có phục hồi tinh thần lại. Liền ở vừa mới Nhan Bạch đối nàng cười thời điểm. Nàng hoảng hốt chi gian. Cảm thấy chính mình như là thấy được ngày xưa Cấm Bạch. Mộ Phạn cùng Nhan Bạch cùng ra tới lúc sau. Cửa trừ bỏ Mộ Phạn xe ở ngoài. Còn nhiều một chiếc xe. Xe ngoại hình rất quen thuộc. Đặc biệt là đứng ở xe người bên cạnh, Nhan Bạch càng quen thuộc, ăn mặc một thân màu tím đen tây trang. Hắn dựa ở cửa xe bên cạnh, rũ con ngươi, ở Nhan Bạch cùng Mộ Phạn cùng ra tới lúc sau. Hắn lúc này mới giật giật mí mắt, nhìn về phía Mộ Phạn cùng Nhan Bạch, ngay sau đó câu môi cười. Thanh âm ôn nhu mang theo sủng nịch, ta chờ ngươi thật lâu. Chúng ta về nhà đi. Hắn hướng tới Nhan Bạch duỗi tay. Mắt đào hoa trung nhộn nhạo say lòng người ôn nhu khiển quyện ân. Mộ Phạn tái kiến tương đương, Nhan Bạch thấy Quý Bạch Mặc thân ảnh ba bước làm hai hạ nhào vào Quý Bạch Mặc. Trong lòng ngực, theo sau quay đầu lại hướng tới Mộ Phạn từ biệt, Mộ Phạn thân mình giống như điêu khắc giống nhau. Đứng sừng sững ở cấm ra cửa, hắn nhìn Nhan Bạch ngồi Quý Bạch Mặc xe rời đi sau. Mới lấy lại tinh thần. Bên người cấp dưới đoán không ra Mộ Phạn suy nghĩ cái gì. Hắn hướng về phía Mộ Phạn dò hỏi, Mộ thiếu. Kế tiếp, chúng ta như thế nào làm? Bắt được chứng cứ phạm tội cùng chứng nhân khẩu cung. Hiện tại có thể đi thẩm vấn phạm nhân. Mộ Phạn mở miệng, xoay người rời đi cấm ra. Hết chương.